Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Miệng. Vậy em đổi việc đến nơi khác đi, như vậy sẽ không sợ anh ta tìm thấy em nữa. Ồ, chuyện này có chút không quá thực tế đi. Tôi làm sao có thể trong một thời gian ngắn tìm được việc ở nơi khác, lại càng không có lý do thích hợp thuyết phục chị Alan. Tìm việc không phải dễ, hai công việc hiện tại của Bạch Lăng đều nhờ có chị Alan cô mới có được. Nếu để cô tự tìm, có lẽ giờ cô đã sớm chết đói. Tân Úc nhún nhún vai, tay cầm một gói khoai tây chiên. Anh cũng không có cách nào, chính em tự nghĩ đi. Tân Úc đã tính toán rất tốt. Hừ, một siêu cấp thiên vương ở ngay trước mặt cô, không tin cô sẽ không đến cầu anh. Bạch Lăng không ngừng lắc đầu, trong lòng lo lắng, miệng lẩm bẩm cũng không biết là đang nói gì. Tân Úc liếc cô một cái. Này, em đừng lắc nữa, anh chóng mặt, không phải chỉ là một công việc khác thôi sao? Anh là Tân Úc, anh đương nhiên không cần lo lắng tới vấn đề này, nhưng đối với tôi lại khác. Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu Bạch Lăng, cô nhận ra bản thân đã tóm được một cọng rơm cứu mạng rồi. Bạch Lăng đến phòng bếp, mò mẫm một hồi, bưng một ly trà ngon tới cung kính đặt trước mặt Tân Úc. Ha ha, anh Tần mời dùng trà, đây là trà Thiết Quan Âm An Khê thượng hạng. Ừ, để xuống đi, để lát nữa uống. Tân Úc thấy vẻ mặt nịnh nọt kia của Bạch Lăng thì thiếu chút nữa không nhịn được mà phá hỏng việc lớn. Được, để lát nữa uống. Vậy anh Tần, anh có đói bụng không? Có muốn ăn cơm không? Ách, đương nhiên là kêu đồ ăn ngoài. Bạch Lăng vụng trộm nói thầm một câu dưới đáy lòng. Nếu anh muốn tự mình nấu cơm đương nhiên cũng được. Không đói bụng, đừng chán anh xem TV. Tân Úc vươn tay đẩy đầu Bạch Lăng sang một bên. Bạch Lăng giật giật khóe miệng. Một người chuyên đi đóng phim còn muốn xem TV cái gì? 2 giờ sau, Tần Thiên Vương ăn xong đóng đồ ăn vặt trong tủ lạnh nhà Bạch Lăng, liền sai cô chạy tới chạy lui trong phòng. Tân Úc liền sắc trời bên ngoài, liếc sắc trời bên ngoài cũng đã tối dần. Anh nghĩ cũng đã đến lúc nói ý rồi. Tối rồi, anh phải đi. Ôi chao, ai ơi đi. Nhưng chuyện của tôi còn chưa giải quyết xong đâu. Bạch Lăng cười hì hì, nói chuyện này anh Tần, anh xem hay là ở lại ăn bữa tối rồi hãy đi. Anh thích ăn cái gì, tôi biết có một quán làm thịt kho tàu đặc biệt ngon, tôi gọi giúp anh một phần, thế nào? Tần Úc ôm tay đánh giá Bạch Lăng từ trên xuống dưới, nói một lần. Nói đi, không có việc gì mà ân cần, không phải gian trá cũng trộm cắp, em có việc gì muốn cầu anh? Bạch Lăng, đừng nói lời khó nghe như thế. Không có việc gì à, không có việc gì vậy anh đi. Tần Úc làm bộ muốn mở cửa đi. Bạch Lăng lập tức xông lên, chắn ở trước cửa. Đừng đừng đừng, có việc có việc. Trong lòng Tần Thiên Vương khoa trương búa tay là một ký hiệu thắng lợi. V lần nữa ngồi xuống, nghiễm nhiên là dáng vẻ đại gia. Được rồi, em nói đi, anh nghe một chút. Bạch Lăng núng một ngụm nước miếng, sắp xếp lại những lời định nói trong lòng. Anh Tần, anh có thể giúp tôi một việc không? Chỉ một việc thôi. Giúp, vậy em cũng phải nói là muốn giúp cái gì để anh xem có thể giúp được không chứ. Tần Úc chậm rì rì uống trà. Nhất định có thể, nhất định có thể. Bạch Lăng trong mong nhìn Tần Úc, quả thật coi anh như đấng cứu thế. Tần Úc giơ tay ý bảo cô dừng lại. Trước em cứ nói thử xem. Bạch Lăng bước lên một bước, ngồi xổm bên chân Tần Úc, bắt lấy tay anh, nước mắt ròng ròng nói: Tần Thiên Vương, Tần Đại Nhân, công ty các anh còn có ghế nào trống không? Nếu không thì chỗ nào tuyển người cũng được. Lần này các anh rời khỏi thành phố F thì cho tôi đi với. Em là nói muốn anh tìm việc giúp em. Tần Úc giả bộ khó xử, kỳ thật trong lòng đã sớm mừng như nở hoa. Bạch Lăng nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt anh. Anh Tần, anh giúp tôi đi. Nếu không tìm được việc để rời đi, tôi rất khó cắt đứt quan hệ với Triệu Minh Viễn. Nhưng ngoại trừ biết trang điểm thì em còn biết làm chuyện gì khác sao? Bạch Lăng cúi đầu xoắn ngón tay. Không, trừ việc trang điểm ra thì tôi không biết làm gì khác. Không biết nấu ăn, không biết giặt quần áo. Cô không giống người khác, việc này không làm được thì còn có việc khác. Tần Úc thấy biểu tình chán nản của Bạch Lăng thì có phần đau lòng. Anh gọi điện thoại hỏi sở chính phỉ một chút xem có thể giúp em tìm được việc không. Bạch Lăng lập tức ngẩng đầu, nụ cười so với hoa cười cười tươi hơn, hoàn toàn không thấy bộ dạng đáng thương vừa rồi. Được, cảm ơn anh. Tay Tần Úc run rẩy một phen. Sao vừa nãy anh lại cảm thấy cô đáng thương chứ? Đúng là gặp quỷ rồi. Tần Úc thực sự gọi điện sở chính phỉ. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt mang theo chút u sầu. Bạch Lăng vẫn còn đang lo lắng đợi đáp án. Thấy vẻ mặt này của Tần Úc, trong lòng liền cả kinh. Anh Tần thế nào? Anh sở nói gần đây công ty không thiếu nhân viên trang điểm. À, không thiếu, vậy cô phải làm sao? Tần Úc lại chuyển lời nói. Có điều nhân viên trang điểm của anh mang thai, đang tạm thời về nhà dưỡng thai. Nếu em thấy được thì có thể tạm thời thay em ấy làm nhân viên trang điểm cho anh. Tần Úc nói là thật, nhân viên trang điểm của anh tạm thời về nghỉ dưỡng thai rồi. Được được được, anh Tần thật cảm ơn anh. Bạch Lăng hưng phấn bắt lấy tay Tần Úc, đôi mắt lấp lánh vô cùng đẹp. Tần Úc lườm bàn tay Bạch Lăng một cái, đáy lòng mềm nhũn. Thôi em cũng được, nhưng em tuyệt đối không thể kiếm phiền phức cho anh. Bình thường phải nghe lời anh bảo em làm cái gì em phải làm cái đấy. Bạch Lan không chút suy nghĩ nói thẳng, được, không thành vấn đề. Lúc này mặc kệ Tân Úc có nói cái gì cô cũng đồng ý. Tốt lắm, ngày mốt em đi cùng anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net